Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 519. Phục sinh, chiến lợi phẩm 4000 chữ. Cảm mạo ngày thứ tư, bệnh tình tăng thêm, thực sự không chịu nổi. Hôm nay chỉ một chương. Gỗ đào tiểu nhân từng cái bùng cháy, biến hóa, sụp đổ, hóa thành từng khỏa ám kim tinh thể. Bị trắng đen thân ảnh liên tiếp đầu nhập tiểu đỉnh có ba chân bên trong. Cuối cùng, tám con gỗ đào tiểu nhân, chỉ còn một con chưa từng bùng cháy. Từ đầu tới cuối duy trì nguyên dạng. Đợi đã lâu, trắng đen thân ảnh khẽ cười một tiếng. Thế mà sống tiếp được. Đầu hàng sao? Lắc đầu, thu hồi cái kia duy nhất chưa từng bùng cháy gỗ đào tiểu nhân. Trắng đen thân ảnh vươn người đứng dậy, đi tới hang động chỗ sâu, đi vào một tòa quỷ dị huyết trì trước đó. Đây là một tòa tích đầy máu tươi hồ nước. Hồ nước bên trong hiện lên hoa mai hình dáng sắp hàng tám con đầu rắn to lớn. Mỗi một cái đầu rắn, lân phiến đều là màu sắc khác nhau, tản mát ra thuộc tính khác nhau khí tức cường đại. Chợt nhìn qua, phảng phất tám đầu cường hãn kinh khủng xà yêu. Nhưng quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, cái kia tám con đầu rắn, khí tức tuy mạnh, lại đều đã chết đi. Đồng thời đã chết đi thật lâu. Xa xưa đến bọn chúng một chút lân phiến, đều đã hóa thành hóa thạch, tản mát ra tuế nguyệt lâu đời tang thương khí tức. Tám con hoa mai hình dáng sắp hàng đầu rắn ở giữa. Hoa mai, nhụy hoa, chỗ, một đóa hoa sen nụ hoa, bồng bềnh tại trong ao máu trên nước. Hoa sen kia nụ hoa, hiện lên màu đỏ như máu trạch, lại mảy may không làm người cảm giác tà dị, phản cho nhân sinh cơ, thai nghén, phồn vinh mạnh mẽ chờ chính diện cảm nhận. Ngừng chân bên cạnh ao trắng đen thân ảnh, nhìn chăm chú cái kia huyết sắc liên bao một hồi. Lấy ra một cái hạt châu màu đỏ ngòm, một bình chất lỏng màu bạc. Cái kia hạt châu màu đỏ ngòm bất quá ngón cái bụng lớn nhỏ. Vỏ ngoài trong suốt, giống như huyết toàn, xuyên thấu qua hơi mờ vỏ ngoài, thấy rõ giọt máu bên trong, hòa hợp một đoàn thâm lam chất lỏng. Một cái cực bỏ túi thân ảnh, co quắp tại thâm lam chất lỏng bên trong, giống như mẹ thai bên trong trẻ con. Trắng đen thân ảnh nhìn một chút giọt máu bên trong cái kia bỏ túi thân ảnh. Mỉm cười, cong ngón búng ra, phốp, giọt máu đánh vào huyết sắc liên bao bên trên, giống như là không vào nước bên trong. Tại sen bao bên trên kích thích điểm điểm gợn sóng, thẳng không đi vào, trắng đen thân ảnh lại mở ra nắp bình, đem cái kia bình chất lỏng màu bạc giữa trời một vẩy. Chất lỏng màu bạc liền hóa thành một đạo mông lung ngân nguyệt, trôi nổi tại huyết liên vùng trời ba thước chỗ, rủ xuống một đoàn đoàn trắng bạc trùm sáng, như thiên hàng trời hạn gặp mưa, không ngừng chui vào huyết sắc liên bao ở trong. Theo trắng bạc trùm sáng liên tiếp chui vào, máu trong ao dòng máu ủng ục sôi trào lên, toát ra chuỗi dài hơi ngâm. Huyết trì mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm xuống. Cùng lúc đó, huyết sắc liên bao chung quanh tám khỏa đầu rắn to lớn đột nhiên kéo ra miệng rắn, các phun ra một đạo năng lượng suối phun, cuồn cuộn không dứt rót vào huyết sắc liên bao ở trong. Huyết sắc liên bao lặng lẽ rung động, chặt chẽ bao vây lấy cánh hoa. Tại trắng bạc chùm sáng đổ vào sau khi, tại năng lượng suối phun rót vào dưới, rốt cục chậm rãi tràn ra, làm chất lỏng màu bạc biến thành mông lung ngân nguyệt biến mất. Trong huyết trì dòng máu khô cạn, tám khỏa đầu rắn năng lượng khô cạn, khí tức tiêu tán, triệt để hóa thành tám tôn đầu rắn tượng đá. Cái kia đóa máu bắn tung tóe sen bao, đã nở rộ ra, tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Toàn bộ tràn ra về sau, chỉ thấy nụ hoa bên trong, như trẻ con co do một vị lộ ra trọn vẹn cô gái tóc tím. cô gái tóc tím kia da thịt vốn là tuyết một dạng trắng noãn, thấy một lần gió, lại hóa thành khỏe mạnh mạch sắc, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng dưới da thịt. Cái kia trôi chảy cơ bắp đường cong, chiều rõ rệt, nàng cũng không là cái gì mềm mại vô lực nhược nữ tử. Lông mi thật dài rung động, cuộn tại trong nhụy hoa cô gái tóc tím, chậm rãi mở ra mí mắt. Ban đầu mở mắt lúc, ánh mắt của nàng một mảnh mờ mịt, rất có loại không biết chính mình là ai, người ở phương nào ngây thơ cảm giác, mãi đến một thanh quen thuộc giọng nữ truyền vào trong tai nàng, hoan nghênh trở về, giết chóc. Cô gái tóc tím con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt mờ mịt quét sạch sành xanh, hoác triển khai thân thể, nhảy lên một cái, thẳng tắp đứng tại trên nhụy hoa, nhìn xem cạnh huyết trì bên trên, cái kia hắc bạch phân minh thân ảnh quen thuộc. Hội trường, nàng há mồm, khẽ gọi, trong ánh mắt toát ra vô hạn kinh hỉ. Ta liền biết, ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Ngốc cô nương, ta như thế nào vứt bỏ ngươi đây? Trắng đen thân ảnh cười nhẹ, duỗi ra thon dài tuyết trắng bàn tay. Tới đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Chấm ngoặc kép, cô gái tóc tím gật gật đầu. Cầm trắng đen thân ảnh tinh tế bàn tay mềm mại. Hội trưởng, ta... lực lượng của ta làm sao lại chấm ngoặc kép, chúc mừng nha giết chóc, ngươi đã là lục tinh cao giai á, lục tinh cao giai. Vì sao lại nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, bởi vì ta tại đưa ngươi phục sinh lúc, vận dụng thiên đình mảnh vỡ bên trong tìm tới thật, đế lưu tương, cùng với lần trước hưu nhàn thế giới lúc, tại cao thiên nguyên tìm tới bát kỳ đại xà thủ cấp cũng không phải những cái kia phổ thông luôn. Hồi thế giới bên trong bát kỳ đại xà nha, mà là theo, chân chính, cao thiên nguyên bên trong. Tìm tới chân chính truyền thuyết hoang thú, bát kỳ đại xà thủ cấp, chấm ngoặc kép, hội trưởng, này chút đều quá chân quý, dùng tại trên người của ta. Thật sự là, chấm ngoặc kép, là hết sức chân quý, nhưng lại làm sao so được với ngươi đây? Sáng lập hồng tụ hội lúc cái đám kia tỉ muội đã từng cái cách ta đi xa, thẳng đến bây giờ, chỉ còn lại có ngươi một người. Ta à, dù như thế nào, đều không thể mất đi ngươi đây. Hội trưởng, chấm ngoặc kép, được rồi, không nên hơi một tí liền cảm động. Ngươi thế nhưng là lãnh khốc, vô tình, kiệt ngạo bất tuần sát lục ma nữ. Xin mời bảo trì ngươi người bố trí. Vâng. Hội trưởng, nói một chút đi, các người tại Thạch Chi Hiên thành bên trong, đều gặp cái gì? Chúng ta lặn vào trong thành, một đường tìm tới mục tiêu chỗ, xác nhận mục tiêu về sau. Augustus trước tiên tế khởi chư thần sân thi đấu, thế nhưng là không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, người cùng cái kia vạn thần điện luân hồi giả, đúng là bị vạn kiếm đạo quân giết chết. Hắn cũng coi là cái quả quyết tàn nhẫn. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp boss đội quyết tâm. Dùng boss đội tâm tính của những người kia. Nguyên tắc, sao lại dễ dàng tha thứ hắn sống sót? Dù sao, ta chỉ là cáo mượn oai hùm. Hắn mới thật sự là đại lão hổ đây. Hội trưởng, vạn kiếm đạo quân cũng đã chết sao? Không sai, hắn đã chết. Hắn, kiếm giới, hạt giống. Cũng bị ta lấy được. Hội trưởng, ngươi tại sao phải cái hố vạn kiếm đạo quân bọn hắn? Vạn kiếm hắn không phải chúng ta hồng tụ sẽ chỗ dựa sao? Giết chóc, ngươi biết không, tại luân hồi điện bên trong, tổ chức, thế lực, chỗ dựa cái gì, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất có khả năng dựa vào, chỉ có thực lực của mình. Chúng ta nhỏ yếu lúc, vạn kiếm có khả năng làm chúng ta chỗ dựa, nhưng đến chúng ta mạnh mẽ lúc, vạn kiếm cũng chỉ phải làm chúng ta trưởng thành tư lương. Nhưng là sẽ dài, chúng ta làm như thế, vạn thần điện cùng tiên cảnh bên kia, chấm ngoặc kép, lần này kết thúc về sau, vạn thần điện tính là gì? Tiên cảnh đây tính toán là cái gì? cái kia boss đội đâu? Boss đội, ai, tựa như vận khí của ta. Thủy Trung rất tốt một dạng. Lần này boss đội vận khí, cũng hầu như là không kém đi đâu. Nghĩ muốn đối phó bọn hắn, trước mắt đến xem, vô cùng khó khăn. Cái kia bọn tỉ muội thù, chấm ngoặc kép, bọn tỉ muội thù, là nhất định phải báo. Bất quá không nên gấp gáp, giết chóc người cũng đã biết. Mỗi một cái nhìn như bình thường luân hồi thế giới sau lưng đều ẩn giấu đi cái gì không? Cái này, chấm ngoặc kép, mỗi một cái bình thường luân hồi thế giới sau lưng đều ẩn giấu đi luân hồi chân tướng. Chỉ cần có kiên nhẫn, tăng thêm một chút hảo vận, liền có khả năng tìm tới manh mối, tìm tới thông hướng chân tướng cửa chính, đi vào cái kia cánh cửa lớn. Người khả năng gặp được tầng tầng hiểm trở, nguy cơ sinh tử, cũng có khả năng đạt được thiên đại tạo hóa, tìm tới liền luân hồi điện, đều sẽ không cung cấp hối đoái thần kỳ bảo vật. Chấm ngoặc kép, hội trưởng ngươi nói là thiên đình mảnh vỡ, còn có chân chính cao thiên nguyên. Không sai, cái kia, trong thế giới này, cũng có sao? Có, đồng thời, ta đã tìm được. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ta mới muốn thiết kế cái hố đi những người khác. Một là làm giữ được bí mật, miễn cho bị người ngoài chia sẻ. Thứ hai, ta cần bọn hắn vì ta cung cấp tư lương, để cho ta trở nên càng mạnh. Bởi vì bằng vào ta thực lực bây giờ, mong muốn đi thăm dò nơi đó, vẫn là quá yếu một chút. Chỉ có biến mạnh hơn một chút, lại mạnh hơn một chút, ta mới có tư cách mang theo ngươi đi thăm dò nơi đó. Hội trưởng, cần ta làm cái gì? Ha ha, ngươi bây giờ muốn làm liền là trước quen thuộc lực lượng của ngươi, sau đó giúp ta luyện chế thất thần đan. Ân, ban đầu nên bát thần đan, đáng tiếc anh can đảm đó tiểu quỷ thế mà đầu hàng. Bất quá ít hắn một cái cũng không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Phật Thành, Âu Dương Tĩnh đám người đã quét dọn xong chiến trường. Lại nói, lần này bọn hắn lấy được chiến lợi phẩm thế nhưng là tương đương ra sức. 9 vị lục tinh luân hồi giả lưu lại chữ vật trang bị, tạm thời không có mở ra. Không biết hội có vật gì tốt, nhưng vẻn vẹn nhặt được trang bị, liền đã vô cùng đáng tiền. Lâm Tiêu 9 thanh trống giống phi kiếm, mỗi một chiếc đều đạt đến ngũ tinh cao giai trình độ. Cứ việc chỉ có tu luyện không hư kiếm pháp mới có thể thi triển 9 kiếm hợp nhất. Bất quá đơn cầm lấy này 9 lưỡi phi kiếm ra ngoài đùa nghịch, đó cũng là thật không tệ. Vô cùng thích hợp tiểu long nữ vị này hao tổn kiếm nhà giàu. Vũ Y Hồ võ sĩ đao quẳng ghê gớm, rõ ràng là một ngụm thứ thần khí. Tên là thần độ kiếm, chính là Nhật Bản trong thần thoại, thiên tân nước ngọc thần tang phòng chém rách núi lớn thần kiếm. Lại tên hàng loạt kiếm, này kiếm cực chi sắc bén kiên cố, tùy tính nhất kích, liền có chảm núi lực lượng. Đối với thổ thuộc tính công pháp, kỹ năng, thể chất, cũng có nhất định khắc chế, giống như là Fantastic Four bên trong thạch đầu nhân loại năng lực kia. Tại cây kiếm này trước mặt, chỉ có nhất đao lưỡng đoạn một cái xuống tràng. Trừ cái đó ra, cũng không có gì điểm đặc biệt. Chính là thứ thần khí bên trong hạng chót nhỏ cay gà. Vũ Y Hồ nhường hóa thân cầm lấy cây kiếm này đi ra đưa. Một cũng là bởi vì nó cay gà, đưa cũng không đau lòng. Ngược lại nàng có tốt hơn. Thứ hai là cầm lấy lần thần khí, hóa thân thân phận cũng có thể ẩn giấu đến càng tốt hơn. Miễn cho bị vạn kiếm đạo quân Augustus nhìn ra sơ hở, cùng Vũ Y Hồ lưu lại thần độ kiếm so sánh, Augustus lưu lại cái kia cột trường thương màu xanh liền càng ghê gớm. Cái kia cột trường thương màu xanh chính là Bắc Âu trong thần thoại, từ thế giới thụ nhánh cây chế thành, có được một khi ném ra liền nhất định mệnh chung. Lại có thể đánh xuyên nó mệnh chung bất kỳ vật gì, đồng thời tự động trở lại chủ trong tay người, này hàng loạt hoa lệ đặc hiệu thần thương côn cổ. Nêu, lại tên vĩnh hằng chi súng, hàng nhái, được, a, đây chỉ là một kiện phòng chế thứ thần khí mà thôi. Tài liệu chính là chân chính vĩnh hằng chi súng. Vỡ vụn về sau lưu lại mảnh vỡ luyện chế mà thành. Cũng có được, tất chúng, đặc hiệu, bất quá không bảo đảm xuyên thấu. Nói cách khác, này súng một khi ném ra đi, liền tuyệt đối có thể mệnh trung mục tiêu, nhưng có thể hay không đâm xuyên đối phương, vậy liền không nhất định, mà lại nó cũng sẽ không tự động bay hồi chủ nhân trong tay. Một phần vạn bị địch nhân khống chế, vậy cũng không có cách, cứ việc thiếu hụt rất lớn, nhưng cái này phảng phất vĩnh hằng chi súng, cũng là một kiện rất không tệ thứ thần khí. Dù sao, thần cấp trở xuống, có thể ngăn cản thứ thần khí nhất kích tồn tại cũng không nhiều. Chỉ cần mệnh trung, cơ bản liền có thể bảo chứng xuyên thấu. Trống rỗng phi kiếm, thần độ kiếm, phảng phất vĩnh hằng chi súng. Này ba kiện chiến lợi phẩm, chính là trang bị bên trong, có giá trị nhất tồn tại, mà thực lực mạnh nhất vạn kiếm đạo quân. Thân bên trên nhưng không có một kiện hơi ra dáng một điểm trang bị hắn nắm lúc trước luân hồi. Trong mạo hiểm, lấy được hết thảy kiếm khí, hết thảy luyện hóa tiến vào kiếm của hắn giới. Kiếm giới một tự bạo, tự nhiên cái gì đều không có thể lưu lại. Liên liên hắn chữ vật giới chỉ, đều vẫn là Âu Dương Tĩnh tại hắn bị chặt thành mấy khối. Xương ngón tay hóa kiếm lúc, tay mắt lanh lẹ theo hắn đầu ngón tay bên trên đoạt xuống. Nếu không, hắn chữ vật giới chỉ, chắc chắn bị hủy bởi kiếm giới tự bảo ở trong. Hơi hơi thu thập một chút chiến lợi phẩm, đem vũ y hồ kiếm, Augustus trường thương màu xanh làm xem xét về sau. Âu Dương Tĩnh đám người không có tiếp tục mở bảo dương. Đi đại thạch tự bên trong, cùng Thạch Chi Hiên nói chuyện. Nhạc phụ đại nhân, Orcus có hay không đã bị ngài giết? Há, Orcus tên kia nhìn xem mãng hồ hồ, kỳ thật trơn trượt cực kỳ, thấy tình thế không ổn, liều mạng trọng thương chạy mất. Nhạc phụ, đã trọng thương Orcus, vì sao không truy sát đến cùng? Còn không phải lo lắng an nguy của các ngươi. Sự thật chứng minh, lo lắng của ta là đúng, nếu ta đến chậm một bước, các ngươi toàn diện đều muốn trọng thương. Thành này, cũng phải bị hủy diệt một phần mười. Âu Dương Tĩnh đám người nhìn nhau im lặng. Tình cảm là chúng ta cho lão nhân gia ngài thêm phiền toái a. Bất quá Orcus mặc dù chạy ra ngoài, nhưng quân đội của hắn đã triệt để xong đời. Hắn mang đến cùng ta quyết đấu một vạn tinh nhuệ, đều là hắn trong quân đoàn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nòng cốt. Này một vạn tinh nhuệ đã bị ta mang đến đại quân toàn diệt. Mà Orcus vừa chạy, lại không này chút nòng cốt. Hắn lưu ở ngoài thành đại quân, chắc chắn rất nhanh lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đại quân xuất kích, thu phục mất đất. Âu Vương Tĩnh nói, thế nhưng là cùng Orcus so sánh, những cái kia ác ma quân đoàn căn bản không đáng giá nhắc tới. Orcus chỉ cần có thể khôi phục lại, dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể lần nữa giành dụng ra một nhánh đồng dạng quân đoàn. Hiền tế chớ buồn, Thạch Chi Hiên đã tính trước cười một tiếng. Orcus lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, hô, hô, to khỏe chọc tiếng thở dốc, từng cồng cành to mọng như núi thịt Orcus, kéo lấy một bộ da bọc xương. Gầy còm như khô lâu tàn phá thân thể, đưa nó cách kia uy lực vô tận hắc khô lâu thủ trưởng xem như quải trưởng. Khập khiễng hướng lấy một đầu đen kịt dãy núi đi đến. Đó là Orcus vì chính mình dự lưu đường lui. Đầu kia dãy núi sau lưng, có một đầu nối thẳng Minh Hà khúc sông. Nó ở nơi đó chuẩn bị một chiếc thuyền, có thể ngồi thuyền trở lại lãnh địa của mình dùng Orcus hỗn loạn đầu óc. Nguyên bản là không thể nào nghĩ đến dạng này đường lui. Thế nhưng nó chính mình cũng không biết vì cái gì, đi vào Mordor về sau, khó hiểu liền có ý nghĩ như vậy. đồng thời nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng. Về phần tại sao không trực tiếp truyền tống về đi, Orcus thương thế chi trọng, vượt quá tưởng tượng, càng có một cỗ không gian dị lực, dòi trong xương quấn ở trên người nó, không ngừng quấy nhiễu không gian bốn phía trong lòng bàn tay Phật Quốc. Chính là siêu cường không gian thần thông, Thạch Chi Hiên dùng trong lòng bàn tay Phật Quốc thủ pháp. Đánh từ xa Orcus một trường, Orcus thân bên trên liền phụ lên tầng này không ngừng quấy nhiễu không gian năng lượng kỳ dị. Dị lực quấy nhiễu phía dưới, coi như Orcus trạng thái hoàn hảo, cũng không dám tùy ý phát động truyền tống. Huống chi bản thân bị trọng thương hiện tại, hèn hạ hèn nhát, đồ hèn nhát, nói xong một trọi một quyết đấu, thế mà mang nhiều người như vậy, chấm ngoặc kép, Orcus vừa đi, một bên tức giận căm phẫn nguyền rủa, chờ ta khôi phục, lần sau lại đến, nhất định sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đang thề thề lúc, một thanh quỷ dị điên cuồng giọng nữ, bỗng nhiên sau lưng Orcus vang lên, khanh khách, ngươi cho rằng, ngươi còn có lần nữa. Ai? Orcus giận dữ, đoạt lên khô lâu thủ trưởng trở tay nhất kích, thẳng đánh cho không khí nổ đùng, nổ xuất ra đạo đạo sóng cả sóng khí, lại cái gì cũng không đánh lấy. Ngay tại nó nhất kích thất bại lúc, một đôi to lớn khô lâu bàn tay, bỗng dưng tự nó dưới chân dâng lên, đem nó cầm thật chặt, phốc một tiếng, lôi vào trong lòng đất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.